Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 591, cứu viện Azethara. 2. Lấy nhìn bao quát thị giác xem thỏa thích toàn cục hình ảnh bỗng biến đổi. Thu lấy thành giống phạm vi ở lớn như vậy giếng nước vĩnh hằng địa khu thật nhanh dao động. Cuối cùng định cách đến Zinatari lấy tây hơn 100 cây số chỗ. Sau đó bắt đầu chậm rãi kéo gần, phóng đại, hiện ra càng tỉ mỉ cảnh tượng. Trước khi đi, Angma từng hướng Ravang lãnh chúa hiểu qua tình huống chiến đấu. Biết được Azethara đang dẫn cấm bảo vệ đưa thủ đô dân tị nạn. Mượn liên thông Zinatari cùng Ai Sấm Tha Lơ chủ yếu thương lộ hướng Tây Phương rút lui. Cách mình rời đi Surama trước thành đi Long Miên Thần Điện. Đã qua một ngày, tính một chút thời gian, Azethara có lẽ ở nơi này, hình ảnh càng phát ra rõ ràng mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng hài lòng, có thể khắp mọi nơi nhưng tràn ngập nồng nặc khói thuốc. Khó mà thấy vật, xuyên thấu qua khói mù loáng thoáng có thể thấy, một cái nam bắc chảy hướng rộng rãi con sông. Ở chỗ này cùng đi hướng đông tây thương lộ giao hội. Ở hai người điểm tụ lên, tồn tại một cái bị nước sông chia làm đồ hai bộ phận thị trấn. Quy mô cực lớn, kiến trúc rất nhiều, thương bến tàu bờ, kho hàng, ụ tàu, lữ xá, không phải là ít, vì thỏa mãn lui tới thuyền bè đi lại cùng đậu nhu cầu. Thành trong trấn dòng sông còn tiến hành người là khuếch trương chiều rộng. Ước chừng có mấy chục thước dáng vẻ, Angma từng cố ý hiểu qua giếng nước vĩnh hằng địa khu địa hình địa vật. Biết tòa thành này chấn là bởi vì đường bộ cùng đường thủy mua bán phát triển mua bán trọng chấn. Có thể nói Zinatari lấy tây lần cấp giao thông đầu mối then chốt. Chỉ là không nhớ nổi cụ thể danh xưng. Hình ảnh tiến một bước kéo gần, ánh lửa rõ ràng có thể gặp. Tòa thành này trấn đã hoàn toàn bị lửa lớn chiếm đoạt. Đạo đạo khói thuốc thẳng vào mây xanh. Con kiến nhỏ giống vậy ám dạ tinh linh. Đang đường phố bên trong theo nhờ kiến trúc thua ngoan cố kháng cự. Chống đỡ ác ma đánh vào. Nhìn như bọn họ ở trước trận chiến tiến hành hàng loạt chuẩn bị. Không chỉ có ở trên đường phố thành lập công sự phòng tuyến. Còn làm sụp liền thành trung tâm trấn vậy đạo duy nhất nối liền đồ hai bờ sông rộng rãi cầu. Chỉ tiếc đối với có chuẩn bị mà đến ác ma mà nói. Đây cơ hồ không tạo thành bất kỳ trở ngại. Lửa địa ngục không phí nhiều sức liền san bằng tất cả công sự. Ở tà năng ăn mòn hạ phơi bầy quỷ dị xanh đậm dòng sông bên trong. Vậy khắp nơi đều là do Erada thuật sĩ làm phép dâng lên đá lớn. Lấy cung cấp tương đối thấp bé chó địa ngục và ác ma canh phòng đi lại. Còn như những cái kia dáng người lớn hơn ác ma, ví dụ như tức giận canh phòng, đối với chúng mà nói, 4 đến 5 mét sâu nước sông cũng chỉ mới vừa không qua cổ. Chớ đừng nói chi là, bị ma pháp triệu hồi từ vặn vẹo trong hư không gọi ra lửa địa ngục cấu tạo thể hoàn toàn có thể coi. Thường loại này trở ngại. Rơi hướng chiến trường bất kỳ xó xỉnh nào, không nói đến vốn là có năng lực phi hành ngày tận thế thủ vệ. Không trung thỉnh thoảng vạch qua một viên kéo dài đuôi dài diễm vẫn thạch. Từ trên trời hạ xuống, ầm ầm đập sập một tòa kiến trúc, làm chung quanh ám dạ tinh linh khoảnh khắc bỏ mạng, rồi sau đó tứ chi mở ra, cầm mình từ hố vẫn thạch bên trong rút ra. Lập tức bắt đầu đại sát tứ phương. Đây không phải là một tràng công bình chiến đấu. Bất luận là số lượng, vẫn là sức chiến đấu trình độ, ám dạ tinh linh cũng xa kém hơn đối thủ. Ở quân đoàn ly dần đất chống một khối phương thức chiến đấu trước mặt, ám dạ tinh linh hoàn toàn không có lực phản kháng. Cho dù bọn họ đã là cái này phiến trên đại lộ tinh nhuệ nhất người phàm quân đội, mỗi phút mỗi giây đều có người chết đi. Nhìn dáng dấp, nhất hơn không ra một tiếng thời gian, cả tòa thạch trấn liền sẽ ở địa ngục lửa vẫn thạch và tà năng đại bác không gián đoạn đánh xuống. Hoàn toàn lâm vào là một mảnh phế tích. Đến lúc đó bỏ mặc có ám dạ tinh linh còn có nhiều ít may mắn còn sống sót binh lực. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là thối lui ra dựa vào là yểm hộ thị trấn. Bị sức linh động vượt quá tầm thường chó địa ngục cắn ở phía sau truy đuổi. Bị có năng lực phi hành ngày tận thế canh phòng không ngừng cắt giảm số lượng. Bị tiếp liền rơi vào trên đầu lửa địa ngục trì hoãn chạy trốn tốc độ. Cuối cùng bị một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ang Ma vẻ mặt ngưng trọng. Ở hắn dưới sự dẫn đường, hình ảnh bắt đầu nhanh chóng ở thị trấn bên trong dao động. Thảm thiết tình huống chiến đấu thẳng vào đáy mắt. Thị trấn Bắc Bộ một cái ngã tư đường bên trong chất đầy bao cát. Lấy từng cây một cái cọc gỗ tiến hành củng cố. Phía trên lại đóng tấm ván. Chung nhau làm thành một cái hình cái vòng công sự. Bên ngoài vòng chính là 1 mét bao sâu hào rãnh. Bên trong phủ đầy bị gọt nhọn gai gỗ. Chỉ bất quá, hào rãnh đã cơ hồ bị thi thể lắp đầy. Hoàn toàn không tạo được có hiệu quả. Trên 100 tên mệt mỏi không chịu nổi. Cả người là bị thương ám dạ tinh linh binh lính ngay tại công sự bên trong. Ương ngạnh chống cự đến từ 4 phương 8 hướng ác ma. Mũi tên còn dư lại không có mấy. Vũ khí đã cuốn nhận. Liền vậy mấy tên người mặc pháp bào pháp sư. Cũng bởi vì pháp lực khô kiệt. Mà không thể không tiện tay nhặt lên một cắt đứt nhận. Ném vào thảm thiết dao găm chiến. Một đạo tà năng pháp thuật bắn tới. Trực tiếp ở công sự lên khoát khai trừ một cái chỗ rách. Temari mạt gỗ. Cụt tay cụt chân tung tóe. Những binh lính này sĩ quan men theo ma pháp tới đánh phương hướng vừa thấy. Không nhịn được cắn răng. Pháp thuật là từ phía nam cách đó không xa y luôn tuần lễ đường lên bắn tới. Nơi đó là khu vực này chế cao điểm. Vô cùng trọng yếu. Vốn có 300 tên lính cấm vệ quân thủ ngự ở bên kia. Bên trong cung tiễn thủ tùy thời có thể đối với vùng lân cận công sự cung cấp hỏa lực tầm xa tiếp. Viện, nhưng lúc này, tòa kia kiến trúc phía trên nhưng đứng hết mấy Erada pháp sư. Còn có một đoàn cát người cam lao công đang mấy cái lực lượng cực mạnh ngay tận thế thủ vệ dưới sự. Giúp đỡ, cầm một môn tà năng đại bác rời đến đỉnh trên bình đài đi. Lính liên lạc, tên sĩ quan này chỉ tuần lễ đường. Kêu nửa ngày cũng không gặp lính liên lạc tới đây. Chợt ý thức được người sau có thể là hy sinh, liền tiện tay kéo qua một người bị thương không nặng binh lính. Ngữ tốc nói thật nhanh, mang mấy người từ phía bắc đột phá ra ngoài, liên lạc vùng lân cận cứ điểm, muốn bọn họ lập tức vứt bỏ, lập tức hướng tuần lễ đường phát động tấn công. Chúng ta phải đoạt lại chế cao điểm, nếu không cửa kia tà năng đại bác một nhấc lên. Chấn phía bắc khoảnh khắc liền sẽ hóa là ô, ung ung, tiếp liền không ngừng vang lớn cắt đứt vị quan quân này. Hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh, nhưng phát hiện mặt đất đang phát run, giống như có cái gì đồ vật khổng lồ đang nhanh chóng đến gần. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ngã tư đường góc đông nam vậy nóc kết cấu hư hại nghiêm trọng 3 tầng kiến trúc. Đang kịch liệt run run. Ở phía trên cao nhìn xuống bắn ác ma cung tiễn thủ thật giống như cũng phát hiện cái gì. Căn bản không màn cao độ. Chạy thoát thân vậy từ phía trên nhảy xuống. Động đất càng ngày càng kịch liệt. Tần số càng lúc càng nhanh. Mấy giây sau, kiến trúc phía sau đột nhiên toát ra một viên thiêu đốt tà năng ngọn lửa to lớn nham thạch. Hốc mắt rõ ràng khả biện. Nhìn như giống như là... vật gì đó đâu, hơn nữa còn đang nhanh chóng đến gần. Sĩ quan sững sốt một chút, ngay sau đó dùng hết toàn tiết kiệm khí lực hét lớn. Lửa địa ngục, lời còn chưa dứt, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Góc đông nam kiến trúc lại có thể bị cái này chạy như điên tới. xa so kiến trúc bản thân còn cao lớn hơn dáng vóc to địa ngục hỏa nhất xông lên mà tán. Công sự bên trong ám dạ tinh linh binh lính, căn bản không kịp ý thức được chuyện gì xảy ra. Đầy trời tán lạc đá lớn khối vụn thì đã tới người. Gần phân nửa binh lính chết yểu tại chỗ. Lửa địa ngục tốc độ không giảm, căn bản không màn dọc đường giết chết rất nhiều dáng người, thon nhỏ, chó địa ngục. Bước qua công sự, đưa ra bàn tay chụp tới, trực tiếp trên mặt đất cày ra liền một đạo hồng câu. Ám dạ tinh linh cửa tựa như cùng nhẹ bỗng côn trùng vậy bị đánh bay ra ngoài. Người sống sót cũng bị lửa địa ngục quanh thân tà năng ma diễm đốt thành tro tàn. Công sự khoảnh khắc cáo phá, vây công ác ma chen nhau lên, ám dạ tinh linh không một may mắn còn sống sót. Thị trấn trung bộ đến gần dòng sông đường phố bên trong. Một người trên đầu quấn bẩn ô nhiễm vải, hiển nhiên đôi mắt đã bị chọc mù quý tộc sĩ quan. Đang một người trẻ tuổi binh lính nâng đỡ leo lên giả nhận báo thú cưỡi an tòa. Ngồi vững vàng sau này, hắn hỏi, còn lại bao nhiêu người? Tên lính này vô cùng trẻ tuổi, hiển nhiên mới vừa mới trưởng thành không lâu. Vụng về, hẳn là tạm thời từ dân tị nạn trong đội ngũ xuất trinh mộ đi ra ngoài. Hắn nghe tiếng trước sau nhìn xem, mang nức nở đáp, đại nhân, liền. Chỉ còn lại mười mấy người. Quý tộc sĩ quan im lặng. Đường phố hai đầu đều là từng bước ép tới gần ác ma. Cầm bọn họ chi này phụng mệnh tiếp viện dòng sông phòng tuyến. Nhưng tại nửa đường gặp gỡ ác ma chủ lực. Trải qua vô cùng đại thương vong kỵ binh tiểu đội trận chết ở bên trong. Vùng lân cận một hồi tất tất tác tác tiếng vang. May mắn còn sống sót kỵ binh đều lên dạ nhận báo. Không trốn thoát được, quý tộc sĩ quan lại hỏi, lần này không người trả lời hắn. Lúc trước tên kia giúp hắn lên thú cưỡi trẻ tuổi binh lính chỉ là thấp giọng khóc thút thít cay. Không ngừng, bất quá vậy không người ngại hắn hèn yếu, lại không người dày, ngăn lại, quý tộc sĩ quan lại lần nữa rơi vào yên lặng, bắt đầu dùng bởi vì tổn thương tay run rẩy ở an nang bên trong lục lọi vũ khí. Nhưng đột nhiên cảm thấy trong tay bị người nhét tiến vào thứ gì. Nguyên lai là vùng lân cận một tên lính. Rõ ràng dưới mình bội kiếm. Đưa tới bên trong tay hắn. Cầm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt. Tay hắn đột nhiên lại nữa run rẩy. Đại nhân, chúng ta không trốn thoát được. Tên kia đệ kiếm sĩ binh nói. Ác ma tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đã có thể nghe tới địa ngục chó rất nhỏ thở dốc. Có xa lắm không? Quý tộc sĩ quan hỏi. 30 mét, đủ dạ nhận báo tăng tốc độ. Có người đáp, giúp ta một chút. Quý tộc sĩ quan cầm thú cưỡi dây cương đưa về phía liền thanh âm truyền tới. Phương hướng, mặc cho binh lính thủ hạ trợ giúp mình đổi lại thú cưỡi phương hướng. Đại nhân, hạ lệnh đi, chúng ta chuẩn bị xong. Chư vị, ta rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Quý tộc sĩ quan hít thở sâu mấy lần, chợt quơ lên bội kiếm, ở dạ nhận báo trên mông hung hăng rạch một cái, dạ nhận báo bị đau bay nhanh ra, hướng ác ma điên cuồng chạy, mười mấy tên kỵ binh, cũng là theo chân hắn phát khởi tuyệt mệnh xung phong, vì ca đo, 30 mét khoảng cách. Cơ hồ chạm một cái mà thành, mười mấy tên kỵ binh, rất nhanh liền bị ác ma đợt sóng chìm ngập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dai-nối-do-nối-tsai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.